Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1503 so với tay nhiều tiến một cái cầu. Có câu nói rất đúng, bóng đá chiến thuật bản chất chính là tại trên sân bóng sáng tạo không gian, cũng lợi dụng sáng tạo ra không gian. Guardiola từng tại một lần phỏng vấn bên trong nói qua, hắn cũng không mê luyến khống chế bóng. Hắn sở dĩ chấp nhất tại khống chế bóng nguyên nhân ở chỗ. Cầu quyền nơi tay, có thể thông qua chuyền bóng đến khiến cho đối phương phòng thủ cầu thủ rời đi vị trí của mình. Tên như ý nghĩa, phòng thủ cầu thủ rời đi vị trí, không gian liền được sáng tạo ra. Vậy còn dư lại chính là như thế nào lợi dụng vấn đề? Sáng tạo cùng lợi dụng, tại trên sân bóng là đồng thời tiến hành, từ hậu vệ biên quy mô để lên, đến trung hậu trận truyền khống chế bóng, lại đến tiền vệ tấn công thịnh hành. Phạm vi lớn chuyển di cùng sườn bộ tiến công dần dần trở thành chủ lưu. Đến gần nhất hai cái này mùa giải, song tiên phong bắt đầu đại hành kỳ đạo. Tại sao muốn khai thác song tiên phong? Thật giống như quá khứ cái này mùa giải Real Madrid, đồng thời có được Dương Dương cùng Suarez cái này hai đại thế giới đỉnh cấp tiên phong. Lên một lượt trận có thể lý giải, nhưng vì cái gì tại hai người thay phiên về sau, thường thường đều vẫn là nếu lại dự bị một cái. Trước kia là Morata, về sau biến thành Mbappe. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Dương cùng Zidane đều dần dần phát hiện, đơn tiên phong đã không đủ dùng. Loại tình huống này rất sớm trước kia liền lộ ra đầu mối. Đây là không đủ rõ ràng mà thôi. Nhiều như vậy ra nhất danh tiên phong chỗ tốt là cái gì? Đáp án là, song tiên phong có thể tốt hơn áp chế đối phương hậu phòng tuyến. Cái này không khó lý giải. Hai người đồng thời áp chế, tổng so với một người áp chế muốn tốt. Đây là khẳng định, nhưng trừ cái đó ra, song tiên phong ưu thế lớn nhất ở chỗ, có thể tốt hơn lui về cùng kéo bên cạnh. Đến gần nhất hai năm này, Real Madrid huấn luyện viên tổ vẫn luôn đang cố gắng giảm bớt Dương Dương chiến thuật áp lực. Hắn nguyên bản chạy phạm vi rất lớn, đã muốn áp chế đối phương phòng tuyến, lại phải về rút lui, lại muốn kéo một bên. Ở đây bên trên chỉ có thể càng không ngừng chạy trốn chạy. Nhưng khi hắn đến nhất định niên kỷ, đường Real Madrid muốn giảm bớt áp lực của hắn lúc, vậy cũng chỉ có thể tìm một người đến phân gánh. Sớm nhất là Hazard, Robben cùng Di Maria, về sau dứt khoát trực tiếp đem Suarez đẩy lên đi. Cái này trở thành song tiên phong, đồng dạng áp dụng song tiên phong đấu pháp. Còn có Barca, Cristiano Ronaldo cùng Messi song tiên phong tổ hợp cũng là ra ngoài mục đích giống nhau. Cho nên Ban BD trường kỳ áp dụng 4-4-2 trận hình. Đây không phải ngẫu nhiên. Vậy có phải hay không nói, song tiên phong sẽ trở thành tương lai chủ lưu? Cũng không phải là, hiện nay châu Âu giới bóng đá có thể nói là trăm hoa đua nở. Đại hành kỳ đạo chính là 4-3-3 trận hình. Nhưng cũng không ít đội bóng dùng 4-4-2. 3-2-3-1 song tiền vệ phòng ngự vẫn là có nhất định thị trường. Thậm chí ngay cả ba hậu vệ cũng bắt đầu có khôi phục dấu hiệu. Real Madrid bản thân cũng phòng khác biệt chiến thuật trận hình. Như 4-3-1-2-4-4-2. Nhìn giống như rất bình thường phức tạp. Nhưng trên thực tế, cái gọi là chiến thuật trận hình là có thể lẫn nhau biến báo. Tỷ như tại trên sân bóng, 4-3-3 là có thể hoán đổi thành 4-4-2. Cầu thủ vị trí hơi chuyển một chuyển chính là trận hình hạch tâm bản chất là không gian sáng tạo cùng lợi dụng. Tại bản phương đội hình trên cơ sở, căn cứ đối thủ đặc điểm, huấn luyện viên trưởng khai thác tính nhắm vào sách lược, tiến tới áp dụng khác biệt trận hình. Ajax truyền thống chính là 4-3-3, từ thanh huấn đến đội 1, một mạch tương thừa, đều là bộ này trận hình đấu pháp. 4-3-3 đặc điểm chính là tiến công, nhất là đường biên tiến công. Tại một bộ này chiến thuật hệ thống bên trong, hậu vệ biên tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Hiện tại bóng đá giảng cứu chính là chỉnh thể công thủ. Nhấn mạnh là tại cục bộ khu vực chế tạo nhân số ưu thế. Mà trái lại, có năng lực đội bóng thường thường phương pháp trái ngược. Đó chính là thông qua một bên tiến công đem phòng thủ cầu thủ đều hấp dẫn tới. Lại thông qua phạm vi lớn chuyển di, đem bóng ra chuyển rời đến phòng thủ tương đối yếu kém mặt khác một bên. Một bộ này đấu pháp Real Madrid có thể nói là vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Toni Kroos Modric chuyển xa chuyển di là mấu chốt. Tại Ajax trong đội, cũng đồng dạng có dạng này nhất danh chuyền bóng tay. Đó chính là Frankie de Jong. Như vậy vấn đề liền đến. Đường Ajax cường công cánh trái, đem phòng thủ lực chú ý hấp dẫn tới về sau. Nếu như đối phương trọng điểm bố phòng, kia Ajax chuyền xa chuyển rời đến phía bên phải lúc, mặc kệ là Đặng Frey vẫn là còn lại phải hậu vệ biên. Bên phải đường cầm banh lúc, rất khó chế tạo ra uy hiếp. Điểm này đưa đến Ajax ở trên cái mùa giải liên tục gặp khó. Bởi vì còn lại Eredivisie đội bóng phát hiện Ajax nguyên lai chỉ có cánh trái cường công lúc. Vậy bọn hắn lại luôn là trọng điểm chăm chăm phòng Ajax cánh trái. Mà cánh trái bị ngăn chặn lại về sau, Ajax cũng không có cái gì biện pháp. Cho nên, Dương Dương muốn, đồng thời nhất định phải đạt được nhất danh tiến công hình phải hậu vệ biên. Có thể nói, đây là trước mắt Ajax đội hình bên trong lớn nhất một khối nhược điểm. Đặng Frey năng lực phòng ngự rất bình thường xuất sắc, nhưng muốn nói đến tiến công, hắn xác thực không bằng cánh trái như nóng hổi Tagliafico, mà Ajax trước mắt đặc điểm lớn nhất chính là tuổi trẻ. Có sức sống, có kích tình, nhưng khiếm khuyết kinh nghiệm, dạng này đội bóng căn bản không thích hợp ổn. Cũng đừng nghĩ muốn đi cầu ổn, chỉ có thể tiến công. Thật giống như Liverpool đối mặt Real Madrid, biết rất rõ ràng thực lực không bằng đối thủ, vẫn là phải đoạt công, rơi ở phía sau vẫn là tiếp tục công, bởi vì không có cách nào, lùi giữ chính là cái chết. Klopp biết rất rõ ràng mình bị người gọi đùa vì 60 phút đội bóng, nhưng vì cái gì vẫn là như thế kiên trì cùng chấp nhất. Bởi vì đây chính là hắn sở trường. Trước 60 phút là ưu thế của hắn, sau 30 phút là hắn nhược điểm. Như vậy vấn đề tới, hắn đến cùng là hẳn là bảo trì lại phía trước 60 phút ưu thế, lại tại cơ sở này đi lên cố gắng bổ khuyết sau 30 phút nhược điểm, vẫn là từ bỏ phía trước 60 phút ưu thế, một lần nữa tìm tòi một bộ nhược điểm ít chiến thuật. Đáp án rất rõ ràng, thậm chí căn bản không cần đi suy nghĩ. Hiện tại Ajax cũng là như thế một cái đạo lý. Cũng chỉ có con đường này. Tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, thủ là thủ không được. Đã như vậy, vậy liền đi một con đường khác. Cố gắng so với tay nhiều tiến một cái cầu. Từ Amsterdam rời đi về sau, Dương Dương lặng yên không một tiếng động xuôi nam. Đã tới Áo. Lúc này, Trung Quốc đội tuyển quốc gia tập huấn địa ngoại mặt đã tụ tập rất nhiều nghe hỏi mà đến ký giả. Truyền thông, bọn hắn đến từ các nơi trên thế giới. Tất cả đều trăm phương ngàn kế tìm được Trung Quốc đội tuyển quốc gia tập huấn căn cứ. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là Dương Dương. Bọn hắn đều rất muốn biết, Dương Dương vì sao muốn rời đi Real Madrid. Hắn chạm tiếp theo đến cùng ở đâu? Nhưng Dương Dương rõ ràng cũng không nguyện ý trực tiếp đối mặt truyền thông. Cho nên hắn là tại ban đêm tiến vào đội tuyển quốc gia tập huấn địa. Bởi vì đội tuyển quốc gia là phong bế thức tập huấn. Cho nên ký giả truyền thông cũng không có trước tiên được biết Dương Dương đã trở về hàng tin tức. Đội tuyển quốc gia các đội hữu thì là đối Dương Dương trở về cảm thấy kích động. Bọn hắn rất nhiều người cũng đều thấy được Dương Dương tại Champions League trong trận chung kết. Biểu hiện, đều tin tưởng tại Dương Dương xuất lính dưới, đội bóng nhất định có thể tại Nga World Cup trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện. Đương nhiên, muốn tái hiện lần trước World Cup kỳ tích kia trên cơ bản là không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Dương già, Phùng Hiểu Đĩnh, Trịnh Chí mấy người cũng đồng dạng già rồi. Tuy nói trước mắt đội tuyển quốc gia hiện ra Ngô Lỗi, Hao Tuấn Mẫn, Trương Hy Chiết chờ một nhóm đại tân sinh cầu thủ, nhưng đến ngọn nguồn không bằng năm đó, nhất là Dương Dương, hắn mới là Trung Quốc đội tuyển quốc gia hạch tâm nhất sức chiến đấu. Trung Quốc đội lần này thành công tấn cấp World Cup vòng chung kết, nhưng phân tổ vận khí cũng không lý tưởng, rút được đến từ lần trước World Cup trận chung kết đối thủ nước Đức, đến từ Bắc Âu Thụy Điển, cùng đến từ Bắc Mỹ châu Mexico. Cái này ba chi đội bóng thực lực đều không tầm thường. Nhất là nước Đức, tất cả mọi người cơ bản xác định, nước Đức đội đem nâng lên cầm xuống một cái tấn cấp danh ngạch. Trung Quốc đội liền cần cùng còn lại hai cái đối thủ tranh đoạt một cái khác. Tình thế có thể nói là tương đương nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, tiểu tổ ra biên liền không có trông cậy vào. Vì thế, Trung Quốc đội chuyên môn an bài ba trận tính nhắm vào trận khởi động. Đối thủ theo thứ tự là Thụy Sĩ, Colombia cùng Đan Mạch, ba chi đội bóng theo thứ tự là mô phỏng nước Đức, Mexico cùng Thụy Điển, trong đó Colombia cùng Đan Mạch cũng đều hy vọng thông qua Trung Quốc đội tới giải châu Á đội bóng. Bởi vì bọn hắn cũng Nhật Bản cùng Australia phân đến một cái tổ. Ngoại giới truyền thông mãi cho đến Trung Quốc đội trận đầu trận khởi động lúc mới phát hiện Dương Dương lặng yên không một tiếng động ngồi ở ghế dự bị bên trên. Nhưng kết quả để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn toàn trường tranh tài đều không có ra sân, chỉ là ở đây bên cạnh đứng ngoài quan sát, mà Trung Quốc đội thì là lấy không so với hai bại bởi Thụy Sĩ. Tràng diện bên trên cũng là 10 phần bị động. Nhìn ra được, Trung Quốc đội cũng không tại trạng thái. Huấn luyện viên trưởng Kairos đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Đội bóng còn tại điều chỉnh bên trong. Chủ yếu nhất vẫn là thông qua trận khởi động đến bộc lộ ra vấn đề. Về phần phải chăng có thể thủ thắng, đây không phải trận khởi động mục đích. Dương Dương cũng đang tiếp thụ đài truyền hình quốc gia theo đội phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị. Chúng ta muốn chính là tiểu tổ thi đấu thắng lợi, mà không nên đi qua phần quan tâm trận khởi động biểu hiện như thế nào. Bại lộ vấn đề, giải quyết vấn đề, đây mới là trận khởi động mục đích. 3 ngày sau, Trung Quốc đội nghênh chiến Colombia. Tuy nói Trung Quốc đội nương tựa theo Ngô Lỗi đánh vào một cầu, nhưng cuối cùng vẫn 1-2 bại bởi Colombia, gặp phải trận khởi động 2 liên tiếp bại. Mà Dương Dương trận đấu này cũng vẫn là không có ra sân dù là 1 phút. Điều này cũng làm cho ngoại giới điểm khả nghi mọc thành bụi. Rất nhiều người đều đang suy đoán, vì cái gì không cho Dương Dương ra sân? Gặp được 2 liên tiếp bại về sau, Trung Quốc đội lại có hay không có thể tại Nga World Cup bên trong thuận lợi từ tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây? Phải biết, theo lần trước World Cup biểu hiện xuất sắc, truyền thông cùng fan bóng đá đối Trung Quốc đội chờ mong cũng là càng ngày càng cao. Nhưng hôm nay, trận khởi động 2 liên tiếp bại, để cho người ta thấy được Trung Quốc đội xu hướng suy tàn. Tại cuối cùng một trận khởi động bên trong, Trung Quốc đội biểu hiện có chỗ khởi sắc. Đối mặt Đan Mạch, Trung Quốc đội còn có thể nhiều lần chế tạo ra uy hiếp, nhiều lần tiến công đến đối phương vùng cấm địa. Dương Dương tại hạn nửa tràng phút thứ 60 dự bị ra sân, thay đổi Cao Lâm, cùng Ngô Lỗi hợp thành song tiên phong, cũng sau đó có không tệ biểu hiện, nhưng cuối cùng cũng không thể công phá Đan Mạch cầu môn. Cuối cùng hai chi đội bóng cuối cùng một trận khởi động là không so với không bắt tay giảng hòa. Kể từ đó, Trung Quốc đội 3 trận khởi động chính là 1 hòa 2 thua. Không thể lấy được dù là 1 trận thắng lợi. Cái này khiến trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều 10 phần lo lắng. Nhất là Dương Dương, ba trận trận khởi động vèn vẹn chỉ đá 30 phút. Không có dẫn bóng, cái này khiến rất nhiều fan bóng đá đều lo lắng. Dương Dương có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Lại hoặc là chuyển nhượng ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Chính là tại dạng này sầu lo bên trong. Nga World Cup rốt cục khoan thai mà tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?